Chương 465, Uzumakinạ dù tổ, ta muốn mở đại chiêu. Xạ ạt mở ngươi không sao chứ? Chứng kiến đủ trí hạ xạ sủ kẻ bị hỉ đạn liêm đao thương tổn đến, làm bạn gây, Uzumakinạ dù tổ lập tức quăng tới ánh mắt quan tâm. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoa rách một chút ra mà thôi, người này liêm đao lực lượng rất lớn, chúng ta được cẩn thận một chút. Uchiha Sasuke kẻ cẩn thận nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng hắn biết, chính mình trả cờ giả đã còn dư lại không có mấy, nếu là lại tiếp tục đánh hắn cùng Uzumakinạ dù tổ hai cái rất có thể đều sẽ bị đối phương giết chết, phải nghĩ cái biện pháp mau sớm giết chết đối phương mới được. Đừng quên, bên cạnh còn có hai cái Uchiha ở nhìn chằm chằm đâu. Sasuke, bọn họ có ba người, nhưng bây giờ tiểu ra tới một cái, đây rõ ràng là không có đem ta cổ nổ hạ và nở dê nam để vào mắt, không được, ta muốn mở đại chiêu, người giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Đang ở ủ chỉ hạ xả sủ kẻ lo lắng vạn phần thời điểm, một bên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đột nhiên hai tay kết ấn, bắt đầu điên cuồng tụ tập trả cờ giả. Con mẹ nó, ngươi coi ún tí mặt, dĩ nhiên không nói sớm một chút. Nghe được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói mình còn có con bài chưa lật, ủ chỉ hạ xả sủ kẻ tuy là hơi có khâm phục, nhưng này khỏa nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục thoáng an định một ít. Bất quá hắn cũng không có sơ suất trở về ứng với Uzumakinạ dù tổ, đồng thời trong tay sủ di kèn đã hướng hỉ đạn ném ra ngoài, đồng thời hai tay rất nhanh kết ấn hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, rầm rầm rầm nóng bỏng hỏa cầu huyền như là sao băng hướng hỉ đạn doanh tập đi, thanh thế kinh người. Nhưng tức là loại nhuệ cấp hỏa độn nhân thuật ở hỉ đạn loại đẳng cấp này trong mắt người liền cùng thái gia ra tựa như, tùy tiện vung giật mình trong tay liêm đao đã đem hỏa đoàn đều đánh nát. Bất quá ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào phượng tiên hỏa là có thể giết chết đối phương, hắn làm như vậy chỉ là vì cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tranh thủ thời gian mà thôi. Nhìn thấy phượng tiên hỏa bị đỡ được phía sau, hắn lại nhanh chóng phát động rất mạnh thế tiến công, hướng hỉ đạn quăng mấy viên sủ di kèn đi qua, ngay sau đó chính là một đoàn phượng tiên hỏa, sau đó lại là sủ di kèn ném mạnh. Công kích không chút nào gián đoạn, cũng không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, hết thể đều làm vô cùng sạch sẽ lưu loát. Mà ủ trì hạ xạ sủ kẻ không biết là hắn lần này liên tiếp không ngừng công kích, vừa lúc vô tình hay cố ý cắt đứt hì đản chú thuật xỉ gì hì kết, mười mấy giây thời gian thoáng qua rồi biến mất. Cũng liền ở ủ trì hạ xạ sủ kẻ ném xong hết thể sủ dẻ kèn, đồng thời trong cơ thể trả cờ dạ lại gần hao hết thời điểm, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ bên kia cũng rốt cuộc ngưng tụ thật nhiều trả cờ dạ. Ok, xả sủ kẻ ngươi nhanh lên một chút tránh ra, để cho ta tới giết chết hắn. Uzumakinạ dù tổ dương dương tự đắc nhìn Uchiha xả sủ kẻ lướt mắt. Nghĩ thầm, lần này lao tử rốt cuộc có thể ở trước mặt ngươi trăng bức. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bả màu đỏ tươi liêm đao đột nhiên ôm lấy xiềng xích, từ hì đản bên kia quăng qua đây. Đem đang ở y y Uzumakinạ dù tổ cho một xem đập bay ra ngoài. Tiểu quỷ, lẽ nào chỉ bảo của ngươi lão sư không dạy qua ngươi? Chiến đấu thời điểm không thể hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Hì đản vẻ mặt rêu cợt nhìn nằm dưới đất Uzumakinạ dù tổ, cười lạnh nói. Mẹ, cũng dám coi khinh ta cổ nổ hạ và nở dê nam, xem ta như thế nào lộng cứng rắn ngươi. Uzumakinạ dù tổ nghe xong, nhất thời cắn răng nghiến lợi từ dưới đất bò dậy. Sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp cắn một cái phá ngón tay. Ở vài cái thuần thục thuật thức thủ ấn rất nhanh sau khi hoàn thành, hai tay trên mặt đất chợt nhấn một cái. Thông linh chi thuật phanh một tiếng vang thật lớn. Theo một đoàn to lớn khói trắng nổ tung bốc lên, chỉ thấy một đầu to lớn màu da cam góc, đồng nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Bất quá bởi Uzumakinạ dù tổ là ở bên trong phòng thông linh quan hệ, cả tòa quán trọ cũng đông chốc bị con kia đại cắp mô đè sụp đổ ngoạ tàu. Cái này xỏa bức nhìn thấy Uzumakinạ dù tổ thông linh ra rượu một sơn đại cắp mô, vẫn dùng y hỏa gã củ no rụt sần nấp ở phụ cận xem trò vui viên thanh nhất thời thầm mắng một tiếng. Sau đó lập tức từ quán trọ lui ra ngoài, mà Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui hai người thì cũng là ở quán trọ sụp đổ xuống trong nháy mắt. Quả đoán nhảy cửa sổ nhảy đến bên ngoài, còn như Uchiha Sasuke cùng Hidan bọn họ bởi khoảng cách cửa sổ tương đối xa quan hệ cũng không kịp rút đi, bị sụp đổ xuống quán trọ trực tiếp đặt ở phía dưới. Đáng thương nhất là thuộc Hidan, hắn thật vất vả vẻ xong tà thần tế tự ý đồ. Bởi vì giờ khắc này quán trọ sụp đổ, Bạch Hạ Củ Vệ Ân là ai kêu gọi ta đi ra, là trường ca sao, vẫn là gì gì dạ, con kia to lớn màu da cam cóc không đặc biệt cóc, chính là Diệu Mộc Sơn đã từng hắc lão đại, Gệ A Bùn Tạ. Bất quá bởi Uzumakinạ dù tổ ở thông linh ra Gệ A Bùn Tạ phía sau, cũng bị sụp đổ quán trọ đặt ở trong phế tích quan hệ. Thế cho nên Gệ A Bùn Tạ tuy là bị người thông linh đi ra nhưng lại không biết thông linh chính mình người là ai. Vậy kia thình thịch đúng lúc này, Uzumakinạ dù tổ mở ra một khối đa phiến, từ quán trọ trong phế tích bỏ ra, chứng kiến Gệ A Bùn Tạ, hắn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đổi. Cái kia cóc lão đại, lần này là ta thông linh ngươi đi ra, tình huống bây giờ khẩn cấp, mọi người bất kể hiểm khích lúc trước, cùng nhau kể vai chiến đấu a không, Uzumaki Naruto liếm khuôn mặt nói rằng. Cái gì là ngươi tên tiểu quỷ này, nhìn thấy thông linh chính mình người đi ra ngoài dĩ nhiên là Uzumaki Naruto phía sau, gệ ạ bún tạ trên mặt nhất thời lộ ra một tấm nhân cách hóa biểu tình, nó cười cười nói, bản đại gia nói lần trước quá, ngươi nếu dám đem bản đại gia thông linh đi ra, lão tử người thứ nhất trước hết giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện, cóc lão đại trực tiếp cơ đao chém tới ngọa tào lão đại, ngươi tới thực sự a? Uzumaki Naruto thấy thế, nhanh chân chạy, lẽ nào bản đại gia còn đùa với ngươi? Cóc lão đại giống giận đuổi theo, thấy như vậy một màn, viên thanh nhất thời vẻ mặt thẹn thùng, cờ mờ nở cái này Uzumaki Naruto đang dở cho quỷ gì lại bị chính mình thông linh đi ra thông linh thú truy sát, đây nếu là bị truyền đi chỉ sợ cũng có thể danh chấn nhận giới, tên ngu ngốc này, cái gì chó má Ultimate, quả nhiên không đáng tin cậy. Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ mới từ trong phế tích bỏ ra ngoài, kết quả liền thấy cái kia bị cóc lão đại đuổi giết Uzumaki Naruto, trên mặt nhất thời cứng lên một cái, hốn đản, dám đem ta mới vẽ xong tà thần tế tự ý đồ làm hỏng, ta muốn giết ngươi. Mà lúc này đây, phi đoan nở cũng từ phế tích dưới chui ra, bất quá khi hắn chứng kiến cái kia cửu vĩ gì nụ gì kỳ đang bị vẫn to lớn cóc truy sát lúc, cũng là nhịn không được sửng sốt một chút, lao tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, làm sao sẽ bị chính mình gọi ra tới thông linh thú truy sát môi.